Livestream đoán mệnh cho người hữu duyên. Chương 112. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Liễu Trấn bị tay cầm phất trần này đánh cho một cái ngửa ra sau, ngã trên mặt đất vô chấn phun ra một búng máu, thậm chí còn xen lẫn cả răng. Dù sao Liễu Trấn cũng đã lớn tuổi, răng trong miệng đã sớm xốp, bị ngoại lực va chạm như thế, trực tiếp gãy mất 7-8 cái. Đồ đệ của Liễu Trấn cảm thấy quá sợ hãi. Sư phụ, sư phụ, sư phụ người không sao chứ? Sư phụ, răng người rụng rồi kìa. Tên đồ đệ này đúng là hết chuyện để nói. Tất cả mọi người xung quanh đều cười rộ lên. Vạn lần không nghĩ đến, thế mà lại xảy ra một màn kịch tính như thế. Đường đường là đại sư, hiện tại lại bị đánh đến răng rơi đầy đất. Tổ khí của tôi, Liễu Trấn giận dữ. Hắn nhìn về phía Tần Dược, giống như là nhìn về phía kẻ thù g, y, ế, xê cha. Nhưng mà Tần Dược có thể hiểu được, dù sao, địa vị xã hội và tài phú bây giờ của Liễu Trấn đều có được thông qua tổ khí kia. Không có tổ khí này, sau này Liễu Trấn sẽ không có khả năng phách lối nữa. Thậm chí, nếu như sau này, hắn còn được mời đi bắt quỷ thì khó mà đảm bảo bản thân. Hiện tại, Tần Dược có thể nhìn ra, phúc khí, thọ mệnh trên người của đối phương đang trôi qua một cách nhanh chóng. Theo lý thuyết, đại sư đoán mệnh có chút bản lĩnh giống như Liễu Trấn, thì thiên cơ của bản thân đã bị che đậy, cho dù là đại sư khác, cũng là không thấy được. Nhưng mà, Tần Dược và bọn họ quả thực là khác nhau một trời một vực. Chênh lệch cảnh giới quá lớn, chuyện này cũng khiến cho Tần Dược có thể nhìn thấy sự thay đổi khí tức của Liễu Trấn. Từ khi Tiểu Yến hủy diệt phất trần của đối phương, Liễu Trấn không còn có vinh quang của tổ tiên che chở nữa. Liễu Trấn này sớm muộn gì cũng xong đời. Tần Dược, tôi và cậu còn không xong đâu. Liễu Trấn hung tợn nhìn về phía Tần Dược. Đồ đệ của Liễu Trấn cũng vô cùng tức giận. Tiểu tử kia, cậu thế mà đánh lén sư phụ tôi. Sư phụ tôi lần này là sơ suất. Lần sau, nhất định sẽ khiến cho cậu phải quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Sư phụ, người đổ M, Á, U hơi nhiều. Chúng ta nhanh đi bệnh viện đi. Nếu không thì sẽ rất dễ xảy ra chuyện. Đây chính là tên đồ đệ hết chuyện để nói. Huyết áp của Liễu Trấn tăng cao, đầu còn cảm thấy có chút choáng. Tần Dược nhìn vậy thì thấy buồn cười. Ngay cả đồ đệ của tôi mà các người cũng đánh không lại, còn kêu gào ở chỗ này của tôi. Có phải là còn muốn bị đánh hay không? Hắn chỉ vào con rối nữ trên đất. Mà vừa lúc này, Tiểu Yến cũng kêu một tiếng. Mẹ, răng rắc, một tiếng vang đầu gỗ thanh thúy truyền đến. Con rối nữ này thế mà đi về phía trước một bước. Lần này, linh hồn của Liễu Trấn như bị cuốn đi. Hắn đã nhìn ra, bên trong con rối này chỉ sợ là có tồn tại một cái ác linh. Hắn bây giờ không có tổ khí bảo hộ, làm sao dám chiến đấu cùng dạng ác linh này được. Không thể ở lại, đương nhiên, trước khi đi, hắn còn muốn bỏ lại một câu nói ác độc. Tần Dược, cậu thế mà điều khiển con rối quỷ, đây là tà ma ngoại đạo. Nhưng mà ta không thể thắng chính, cậu không nên đắc ý quá lâu. Chúng ta đi, Liễu Trấn nhanh chóng phất tay, mang theo đồ đệ của mình định rời đi. Tích đông, đồ đệ của hắn đã gọi 120 đến. Dù sao, nếu như để cho người ta dìu một người hơn 150kg đi thì những người khác cũng không đỡ nổi. Nhưng mà như này không khéo sao, trực tiếp kéo đi một đợt luôn, mua một tặng một, mà sau khi những người này rời khỏi. Bên trong đám người vây xem, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, một số người cũng vội vàng chạy, sợ bị Tần Dược nhìn ra bọn họ là cùng một bọn với Liễu Trấn. Mà trên mặt của những người còn lại đều tràn đầy hưng phấn. Tần đại sư lợi hại, ông trời của tôi ơi, tiểu Tần, không, Tần đại sư này thế mà lại mạnh như vậy, trước kia đúng là không nhìn ra nha. Trước kia là bởi vì Trương Nhất Tông đại sư khiêm tốn, hiện tại sư phụ đã qua đời. Đồ đệ thay mặt, cũng thay đổi phong cách. Đây mới là thực lực thật sự nha. Đồ đệ của Tần đại sư cũng rất lợi hại. Hai cô bé này mới có 6-7 tuổi thôi đúng không? Chuyện này không phải càng chứng minh sự lợi hại của Tần đại sư sao? Dù sao hai đồ đệ nhỏ đều lợi hại như vậy. Không biết Tần đại sư rốt cuộc sẽ có bộ dáng gì? Tần đại sư còn thu đồ đệ không? Tần đại sư, tôi có thể làm đồ đệ của anh hay không? Một nam sinh chạy tới. Tần Dược xem xét một chút, khá lắm, người này có ít đồ. Trên đỉnh đầu là một đống tro, trên lỗ tai thì một bên xỏ 3-4 cái lỗ tai, bên trong còn có một cái là đầu lâu. Dây chuyền trên cổ lại là Chúa Giêsu bị đóng đinh, trên tay còn đeo Phật châu. Tần Dược cũng cảm thấy kinh ngạc. Tần Đại Sư, tôi là hội trưởng hội linh dị của trường đại học. Tôi từ nhỏ đã rất thích thần bí học, muốn học tập một chút. Tần Đại Sư, anh là đại sư thần bí học còn sống duy nhất mà tôi từng thấy. Trước kia tôi còn chưa từng tiến vào trong hội này, vẫn luôn bị lừa. Tần Đại Sư có thể thu tôi làm đồ đệ hay không? Đối phương hiển nhiên là vô cùng chấp nhất, nhưng mà Tần Dược đã nhìn ra, đây là chính là kiểu yêu thích bên ngoài điển hình. Tần Dược mở miệng nói, nếu như anh thật sự gặp được thì chỉ sợ cũng sẽ không cảm thấy như thế. À, sẽ không, Tần Đại Sư, tôi thật sự cảm thấy vậy. Tôi không phải là vì tiền, tôi không thiếu tiền, nếu như có thể bái anh làm thầy, tôi có thể nộp học phí. Rất tốt, người ngốc nhiều tiền, trách không được trước đó vẫn luôn bị lừa. Ngay lúc này, Tiểu Yến nhìn về phía nam sinh này, nói, anh trai, trên bờ vai có một chị gái. Nam sinh này lập tức sợ run cả người. Cái gì? Tiểu Yến nói, có một chị gái mặc váy màu vàng, còn rất xinh đẹp, chỉ là đầu có chút lệch, còn chảy máu. Tiểu Yến giả bộ như nghiêng đầu. Lần này, nam sinh này thiếu chút nữa đã nhảy dựng lên. Hai chân hắn run rẩy, liền vội hỏi Tiểu Yến, cô ấy ở vai trái của tôi hay là vai phải? Tiểu Yến do dự một chút, bởi vì trẻ nhỏ sẽ có lúc không phân biệt được trái phải. Cho nên cô đưa tay chỉ, ở chỗ này, tôi dựa vào, tôi đang nói tại sao mấy ngày nay lại cảm giác xương bả vai có chút lạnh, còn rất đau. Tôi tưởng rằng là do chơi bóng rổ. Tần Đại Sư, anh mau cứu tôi đi, tôi làm sao lại đụng tới mấy thứ bẩn thỉu này rồi. Tần Dược cảm thấy cạn lời rồi, người còn nghiện hơn cả đồ ăn. Mấy ngày trước trường học các người có phải là có một cô gái nhảy lầu hay không? Anh còn đến bên cạnh vây xem, và lúc ban đêm còn chơi bút tiên với bạn cùng phòng, không tìm anh thì tìm ai? Trên người của nam sinh này đã lây dính không ít suối quẩy. Đoán chừng là thường xuyên đi đến một số chỗ đặc thù để thám hiểm, hoặc là trêu chọc một số tồn tại không nên trêu chọc. Nếu như hắn không phải vẫn là một thân đồng tử, tràn đầy dương khí, thì đã sớm xảy ra chuyện. Tần Đại Sư, tôi sai rồi, tôi cũng không dám nữa, anh giúp tôi một chút đi. Nam sinh này vội vàng cầu xin. Cách chương.